Chỉ Lệ dập sợ vợ, không thể trêu vào tướng công tốt tuyệt thế quân Cơ Lạc trong mắt Thẩm Hoa Dung, liền lấy công sự làm lý do trốn đến Già Lam Tự. Mà hành động này của ông lại làm cho Đường Vân Nhiễm vẫn luôn âm thầm giám thị ông tìm được một cơ hội xuống tay. Chỉ Lệ dập sẽ gặp phải một lần bị thương cực kỳ nghiêm trọng trong đời mình, cũng may mà bởi vì chuyện này, quan hệ ác liệt giữa ông với quân Cơ Lạc cũng chuyển biến tốt hơn. Cách chương.